Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, chương 1809, Khổng Thánh Chi Quan. Ta thật đói a! Kèm theo từng trận tiếng kêu rên, bốn phía dân đói vẻ mặt điên cuồng, ở bản năng điều động hạ cùng nhau tiến lên, đột nhiên đánh về phía trước người sư phụ, bọn họ từ sư phụ, sư huynh, các sư muội trên người xé hạ khối lớn huyết nhục. Máu rầm rề, nguyên lành nuốt xuống, một sát na kia, Lý Quân Tiện nhìn được rõ rõ ràng ràng. Này chút dân đói bên trong có phụ nhân, lão nhân, thậm chí còn có hài đồng. Sư phụ, mắt thấy sư phụ sẽ bị dân đói nhóm nhấn chìm, Lý Quân Tiện con người co rụt lại, hét lớn một tiếng, điên một loại vọt tới. Nhưng mà không quản Lý Quân Tiện cố gắng như thế nào, nhưng Thủy Chung không cách nào kéo vào cùng sư phụ trong đó cự ly. Ta thật đói a! Vừa lúc đó, một đạo đói khát âm thanh từ tai một bên truyền đến. Còn không có chờ Lý Quân Tiện phản ứng lại, một bóng người từ bên một bên đột nhiên đánh tới, một khẩu mạnh mẽ cắn ở trên cánh tay của hắn, điên cuồng cắn xé máu thịt của hắn. Tránh ra, Lý Quân Tiện đôi mắt đỏ bừng, đột nhiên giơ cánh tay lên, theo bản năng liền muốn đánh bay này tên dân đói, nhưng dư quang quét qua, Lý Quân Tiện nhưng giật mình, đó là một tiểu hài tử, thân thể của hắn gầy trơ xương, còn nhỏ khuôn mặt trên tràn đầy đối với khát vọng sinh tồn. Lý Quân Tiện cao cao nâng tay lên trường, lúc này lại làm sao cũng đập không đi xuống. Bất quá nháy mắt, sư phụ cùng sở hữu sư huynh đệ liền bị vô số dân đói nhấn chìm. Cuối cùng một chốc cái kia, Lý Quân Tiện thấy là sư phụ cái kia Trương Vĩnh Viễn từ thiện. Thương xót, mỉm cười khuôn mặt, hắn hướng chính mình lắc đầu. Mãi cho đến thời khắc cuối cùng, đều duỗi thẳng cánh tay, vẫn duy trì ngăn cản động tác kia, sau đó biến mất rồi. Nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Lại một lần nữa, Lý Quân Tiện cảm nhận được cái kia loại sâu sắc cảm giác vô lực. Lý Quân Tiện, ngươi ngay cả sư phụ, sư đệ đều cứu không được, làm sao còn đi cứu thiên hạ vạn dân? Một thanh âm vang dội cực kỳ, từ bốn phương tám hướng vang vọng. Lý Quân Tiện không nói gì, thân thể của hắn run rẩy, hô hấp dồn dập không ngớt. Cái kia loại trùy tâm đau đớn càng ngày càng mãnh liệt. Người thất bại, buông tha đi, nhìn cái kia chút dân đói, coi như người đem tất cả mọi thứ đều cho bọn họ cũng sẽ không thỏa mãn. Sư huynh, sư đệ, sư muội, vì thiên hạ đại đồng, ở mất đi tất cả những thứ này phía sau, người còn nguyện ý sao? Thanh âm kia nói tiếp. Lý Quân Tiện hai tay tóm lồng ngực, thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Này một chốc cái kia, vô số ý nghĩ từ trong đầu của hắn bay vút qua. Ta đồng ý, Lý Quân Tiện nghe được thanh âm của mình nói. Nhưng là ngươi có thể làm được không? Sư phụ, sư huynh, sư đệ, tất cả mọi người ở trước mắt ngươi chết đi. Tự liền này chút dân đói, ngươi cũng cứu không được. Thì lại làm sao đi cứu thiên hạ vạn dân đây? Thanh âm kia tiếp tục nói. Nghe được âm thanh này, Lý Quân Tiện chỉ cảm thấy được hai vai của chính mình trọng như sơn nhạc. Tự ngay cả hô hấp cũng thay đổi được càng thêm trầm trọng. Hầu như đều phải dừng lại. Đúng đấy, hắn cứu được sao? Như thế nào đi cứu? Ở sâu trong nội tâm, hắn đã từng vô số lần hỏi qua chính mình. Một đường đi tới, hắn từ trước đến nay không có cái kia loại chỉ trích phương tù. Hăm hở cảm giác, có chỉ là một đường kinh cức, từng bước kinh tâm, một người thực lực ở mênh mông vô tận thiên hạ vạn dân trước mặt. Lại là hạng nào nhỏ bé, càng nhiều hơn thời điểm, chỉ là châu chấu đá xe không thể ra sức, chỉ là ở bỏ ra nhiều như vậy phía sau. Thì lại làm sao có thể để hắn xem thường từ bỏ. Sư phụ chết rồi, sư huynh chết rồi, lẽ nào tự để cho bọn họ như vậy không công chết đi sao? Có biện pháp, nhất định có biện pháp. Lý Quân Tiện trong lòng tự lẩm bẩm, vô lực, thấp kém, thế nhưng sâu trong nội tâm, một cái ý nghĩ trái lại càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng kiên định. Lại như sư phụ nói, không có làm tốt chết giác ngộ, thì lại làm sao đi thực hiện nho môn tâm nguyện, thực hiện trong lòng mình tâm nguyện. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn chiếm được khổng thánh chi quan, được thực hiện nho môn lý niệm sức mạnh. Một sát na kia, Lý Quân Tiện ánh mắt biến được vô cùng kiên định, ầm ầm ầm, như là ở đáp lại Lý Quân Tiện tiếng lòng. Trong phút chốc, đất trời rung chuyển, sau một khắc, tựu ở Lý Quân Tiện ánh mắt bên trong, thiên địa tối tăm, một tòa thật to dãy núi đột nhiên vụt lên từ mặt đất, thẳng tắp xen vào vân thiên nơi sâu xa. Cái kia tòa khổng lồ dãy núi đen kịt như mực, xa xa nhìn tới, không biết mấy ngàn mấy vạn mét, mặc dù lấy Lý Quân Tiện ánh mắt, cũng không nhìn thấy nó tận đầu. Không biết lúc nào, chung quanh hừng hực liệt hỏa đã tắt, kêu rên đói khát dân đói nhóm cũng giống là tới nay chưa từng xuất hiện giống như vậy. Chỉ lưu lại Lý Quân Tiện cùng trước mắt lớn đại sơn loan. Trong phút chốc, Lý Quân Tiện phảng phất hiểu cái gì, bước chân từng bước hướng về trên đỉnh ngọn núi mà đi. Đi về đỉnh núi đường tựa hồ vô hạn dài lâu, cũng vô cùng gian nan, nhưng lúc này Lý Quân Tiện nhưng lại cũng không có bất kỳ chần chờ. Hô, không biết quá bao lâu, Lý Quân Tiện mở mắt ra, chỉ cảm thấy được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mệt bở hơi tai. Liền quần áo trên người đều ướt đẫm, vừa rồi trong chớp mắt ấy, có lẽ chỉ có ngăn ngắn nháy mắt, nhưng đối với Lý Quân Tiện tới nói, nhưng phảng phất đã trải qua một cái luân hồi. Dương mắt nhìn lên, toàn bộ đường nối bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ thứ gì biến hóa, chỉ là làm Lý Quân Tiện cúi đầu xuống. Rõ ràng nhìn thấy đất dưới chân trên mặt nhiều hơn một cái nhô ra khổng lồ kiểu chữ. Nhân, đây chính là bảy giới chi hình sao? Này một chốc cái kia, Lý Quân Tiện đột nhiên hiểu cái gì? Nho đạo tinh ích, bất quá nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, lại thêm hiếu đễ chi tâm. Không nghi ngờ chút nào, chính mình vừa rồi trải qua chính là nhân, thử thách. Một sát na kia, hắn đột nhiên rõ ràng, một đời lại một đời nho môn thủ lĩnh, trong đó không thiếu rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm. Vì sao nhưng rất ít người có thể có được khổng thánh chi quan? Muốn nghĩ chiến thắng người khác dễ dàng, nhưng chiến thắng chính mình nhưng khó càng thêm khó. Này bảy giới chi hình, tra hỏi là mỗi người linh hồn cùng nội tâm, phóng tầm mắt thiên hạ. Vân vân chúng sinh, tu vi cao tuyệt, võ đạo thông thần hạng người, không phải số ít, nhưng có thể hoàn toàn phù hợp nho đạo nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, hiếu, kính người, có thể có mấy người. Cửa thứ nhất cũng đã như vậy khó khăn, Lý Quân Tiện rất khó nghĩ đến, phía sau mấy ải lại sẽ làm sao gian nan, muốn thông qua này tiên thánh con đường thử thách. Khó chi lại khó, đây cũng không phải là bất luận võ công gì có thể giải quyết. Chỉ là lúc này, hắn đã không có bất kỳ đường lui. Cộc, bước chân, Lý Quân Tiện ánh mắt kiên định, dứt khoát kiên quyết đi về phía trước. Thời gian chậm rãi quá khứ, khoảng chừng sau 3 canh giờ, điện vũ nơi sâu xa, ánh sáng lóe lên, Lý Quân Tiện sắc mặt tái nhợt. Cuối cùng từ trong đường nối đi ra, tựu ở bước ra lối đi chớp mắt, Lý Quân Tiện dưới chân mềm nhũn, thân thể lảo đảo, kém một chút hạ đổ. Nhìn kỹ lại, hắn khí tức hỗn loạn, khí tức trong người cực lớn tiêu hao, liền nguyên lai 1/10 cũng chưa tới. Toàn bộ người phảng phất hư thoát giống như vậy, liền đứng đều đứng không vững, ngăn ngắn một đoạn lộ trình. Dài nhất cũng bất quá 50 mét, nhưng ở Lý Quân Tiện trong cảm giác, nhưng là đã trải qua 7 cái luân hồi, 7 cái thế kỷ, cực kỳ dài lâu, thế nhưng chung quy, hắn vẫn là may mắn thành công. Tí tách, cái trán một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, Lý Quân tiện phục hồi tinh thần lại, theo bản năng ngẩng đầu, này mới rảnh rỗi đánh giá phía trước, cùng này tòa điện vũ hoa lệ bề ngoài bất đồng. Trong cung điện, tiên thánh con đường cuối cùng, liên tiếp là một tòa cổ điện, mang có long trọng xuân thu phong cách khổng miếu. Đại đường hoàng thất ở bên ngoài xây dựng rộng lớn khổng lồ cung điện, đem ở đây bao vây lại, lại phái kim ngô vệ đóng giữ, lập xuống kẻ tự tiện đi vào chết bia đá, vẻn vẹn chỉ là vì bảo vệ này tòa cổ xưa miếu thờ mà thôi. Lý Quân tiện vượt qua cửa lớn, đi nhanh vào, liếc mắt liền thấy được một vị lớn đại thần tượng. Vị này tượng thần đủ có cao hơn một trượng. Hắn mặc trên người trang phục nhà nho, một tay cầm xuân thu, một tay vịn trên thắt lưng trường kiếm, biểu hiện uy nghiêm trang trọng, rồi lại lộ ra từng tia thương xót. Thế nhưng hấp dẫn người nhất vẫn là đôi mắt kia, mặc dù là tượng đất, nhưng cũng khác nào nắm giữ sinh mệnh giống như vậy. Trí tuệ, thâm thúy, bao dung thiên địa vạn vật, tất cả sinh tử luân hồi, buồn vui khổ vui, tận ở trong đó, đại thành trí thánh, khổng thánh tiên sư, này một chốc cái kia. Lý Quân tiện trong đầu theo bản năng xẹt qua một đạo điện ánh sáng. Có thể nắm giữ loại này thương xót khí chất, cũng là chỉ có nho đạo khởi nguyên khổng thánh tiên sư. Này là toàn bộ nho đạo khởi nguyên, cũng là nho môn đồng lứa đời đời đời đời, che giả mang mọc, nghĩ muốn đi thực hiện lý niệm lực lượng nguyên tuyền. Hắn trong hai tay, cuốn sách, đại biểu là nho gia, trường kiếm, tượng trưng là nho môn, bất kể là ở nho gia vẫn là nho môn bên trong. Vị này tượng thần đều có địa vị trí cao vô thượng, mà tầm mắt một đường mong hạ, tựu ở trước tượng thần một tấm cũ kỹ trên bàn gỗ. Lý Quân tiện thấy được này một chuyến hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Đó là đỉnh đầu xuân thu thời đại nho quan, khổng thánh chi quan, tuy rằng bề ngoài cổ điển, xem ra cũng không phải là hết sức bắt mắt. Thế nhưng chỉnh đỉnh thánh quan nhưng tản ra một luồng mênh mông như biển mạnh mẽ sóng tinh thần. Cái kia loại tinh thần lực đã xa vượt xa thế gian sở hữu võ giả. Nhìn kỹ lại, thậm chí có thể phát hiện cái kia đỉnh thánh quan xung quanh có một vòng nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Dù cho là nhập vi cảnh cường giả, ở đây đỉnh thánh quan ẩn chứa tinh thần lực trước mặt, cũng như sâu kiến giống như vậy, hiện ra được bé nhỏ không đáng kể. Khổng thánh chi quan là gột rửa chi quan, là ý chí chi quan, càng là trấn áp cùng thánh tài chi quan. Bất kỳ ô uế, không khiết, bạo ngược, giết chóc, u ám ý nghĩ, ở đây đỉnh thánh quan trước mặt, đều không có đất dung thân. Cái này cũng là Lý Quân tiện đối phó Vương Xung lớn nhất pháp bảo. Đệ tử Lý Quân tiện, bái kiến trí thánh tiên sư, hy vọng trí thánh tiên sư cảm niệm đệ tử thành tâm, tặng ta khổng thánh chi quan, đã định thiên hạ thái bình. Lý Quân tiện rất nhanh đi lên trước, ở tượng thần trước mặt hai đầu gối quỳ xuống, cung cung kính kính thi lễ một cái. Đứng dậy, Lý Quân tiện rốt cục hướng về kia đỉnh khổng thánh chi quan đi tới. Thời gian chậm rãi đi qua, cự ly thời gian ước định đã càng ngày càng gần. Vương gia, vừa rồi nhận được tin tức, là Lư đại học sĩ đưa tới, làm Vương Xung đang ở khoanh chân tu luyện, yên lặng điều tức thời điểm, Trương Tước đột nhiên gió bụi mệt mỏi, sải bước đi đi vào, nho môn cái kia một bên, chúng ta rốt cục tra được một ít đầu mối. Ô, Vương Xung hơi nhíu mày, đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn tới, 8 ngày trước, Thái Cực Điện hai người gặp vua phía sau, Vương Xung cảm giác Lý Quân tiện đám người có gì, tựu để Trương Tước đi điều tra. Không nghĩ tới nhanh như vậy tựu có đáp lại, Lý Quân Tiện quá chắc chắn, sở dĩ chúng ta đặc biệt góp nhặt tất cả tư liệu, đặc biệt là có liên quan Nho Môn cùng binh gia xung đột sở hữu điển tịch. Rốt cục có tiến triển, dựa theo chúng ta phía trước điều tra, Nho Môn cùng binh gia trong đó chí ít có 3 lần đại xung đột. Trong đó 2 lần đều là đôi câu vài lời, phi thường mơ hồ, nhưng có một lần phát sinh ở Đại Hán thời đại, có minh xác ghi chép, bên trong nhắc tới, Nho Môn có một dạng cực kỳ thứ lợi hại, thật giống gọi là khổng thánh chi quan. Trương Tước trầm giọng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.